Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, thiên nhân hợp nhất. Hà lão, ngài có biết hay không bên kia lão nhân? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Hà Tử Vân nhìn lướt qua, nói ra, biết rõ, người kia gọi Ruộng Kế Sông. Địa bảng bài danh 5 vị trí đầu cao thủ, thực lực rất lợi hại. Nghe ngươi cùng hắn đồ đệ nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cùng bọn hắn có khúc mắc? Cũng không có gì. Lăng Trần đem lần trước Thang Quốc Hùng ám toán mình sự tình nói ra. Nói, một cái thủ hạ bại tướng, thế mà còn dám chạy đến tìm ta phiền phức. Bọn hắn nếu thật dám đến, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Vẫn là cẩn thận tốt. Tuy nhiên ta cùng Ruộng Kế Sông không có đánh qua quan hệ, nhưng theo ta được biết, người kia phi thường bao che khuyết điểm, đối với đồ đệ của mình rất là dung túng. Chính vì vậy mới dưỡng thành hắn đồ đệ ngang ngược càn rỡ tính cách. Lăng Trần tự tin cười cười, đó là bởi vì hắn không có gặp được thiết bản. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói đầu nhất truyền, hỏi, ấy, Hà lão, cái này võ học nghiên thảo hội đến cùng là làm những thứ gì? Khó nói liền để cho chúng ta ở chỗ này ngồi không? Đừng có gấp, đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Nói tóm lại, võ học nghiên thảo hội trọng điểm không ở nghiên cứu và thảo luận, mà là võ học. Đang khi nói chuyện, một tên Âu phục phẳng phiu, tóc bóng loáng Âu phục nam tử từ lối vào đi đến, trực tiếp đến họp trận trung ương nhất. Mấy người trung niên nam tử đứng vững, hai tay của hắn ôm quyền, hướng phía khách nhân chung quanh hành lễ, mặt mũi tràn đầy thân hòa nụ cười. Các vị, lại là 3 năm một giới võ học nghiên thảo hội. Lần này trừ một chút khuôn mặt cũ bên ngoài, chúng ta còn nhiều hơn không ít khuôn mặt mới. Nhất là Thiên Cơ Các Vương Hạo đến, làm trẻ tuổi nhất địa bảng cao thủ. Ta thật cao hứng có thể mời hắn có mặt. Giống Vương Hạo dạng này thanh niên tài tuấn đối với võ lâm tới nói là chuyện tốt. Nói rõ Hoa Hạ võ học có người kế tục. Chúng ta những lão nhân này không cần lại lo lắng võ học sẽ xuống dốc. Nghe được người chủ trì đối với Vương Hạo lớn thêm tán thưởng, ngồi ở Ruộng Kế Sông bên cạnh Tần Đông khẽ hừ một tiếng, một mặt khinh thường nói, có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta đến hắn kia niên kỷ, thành tựu nhất định còn cao hơn hắn. Tần Đông vừa thốt lên xong, lập tức dẫn tới không ít người chú ánh mắt. Ruộng Kế Sông mắt nhìn không nói một lời Vương Hạo, hơi nhíu nhíu mày đầu, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu đồ đệ của mình im miệng. Ở loại trường hợp này, có mấy lời có thể nói, nhưng có chút không thể nói lời. Vương Hạo là Thiên Cơ Các người, bối cảnh to lớn, các vị đang ngồi không ai có thể địch nổi. Ruộng Kế Sông tuy nhiên kiều thói quen đồ đệ của mình, nhưng cũng biết rõ phân nặng nhẹ, đắc tội Thiên Cơ Các cũng không phải cái gì việc hay. Cảm nhận được sư phụ bất mãn, Tần Đông thành thành thật thật ngậm miệng lại, không nói nữa. Giữa sân người chủ trì chỉ coi không nghe thấy Tần Đông, cười ha ha một tiếng, nói tiếp nói, đã lần này tham gia nghiên thảo hội thành viên bên trong có không ít khuôn mặt mới, vậy ta liền một lần nữa nói một lần quy củ. Thứ nhất, ở nghiên thảo hội trong lúc đó ai đều không cho tiến hành tư đấu. Bất quá, tất cả mọi người là người tập võ, ngứa nghề khó nhịn là có thể hiểu được. Cho nên, song phương có thể luận bàn hạ võ học, nhưng không thể một mình lấy mệnh tương bác, càng không cho phép mượn so tài tên đầu cố ý thương tổn đối phương. Nếu có phát hiện kẻ phạm quy, đem lập tức khai trừ tham gia nghiên thảo hội tư cách, xếp vào sổ đen, chúng ta phe tổ chức đem sẽ không lại cùng hắn có bất kỳ lui tới. Dừng một chút, trung niên nam tử nói tiếp nói, thứ hai, tất cả mọi người là người trong võ lâm, có cừu báo cừu, có oán báo oán, đây là chuyện rất bình thường. Cho nên, nếu như mọi người có muốn điều giải ân oán, có thể tiến về dưới mặt đất giao đấu trận, nơi đó không có quy củ hạn chế, chỉ cần lên đài, làm cái gì đều có thể. Các vị ở tại đây chắc hẳn đều rất rõ ràng, ta liền không tỉ mỉ nói. Thứ ba, vẫn là giống như quá khứ, Mọi người có 5 ngày thời gian chuẩn bị. 5 ngày qua đi, ta đem đưa các ngươi tiến về địa điểm chỉ định. Cho nên, ở cái này 5 ngày thời gian bên trong, mọi người chuẩn bị cẩn thận, dưỡng đủ tinh thần, khác đến lúc đó bỏ lỡ cơ hội tốt. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Không biết rõ mọi người còn có cái gì nghi vấn. Có vấn đề có thể hiện tại nói ra. Ta sẽ giúp các vị giải đáp rõ ràng. Không có vấn đề. Đã không có sự tình khác. Vậy ta có hay không có thể đi rồi? Một tên trung niên nam tử mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Các vị, nếu như mọi người cũng không có vấn đề gì, có thể tự hành trở về biệt thự. Mấy người đã đến giờ. Ta sẽ phái người tiến đến thông chi các vị. Nghe nói như thế, mọi người ở đây nhao nhao đứng dậy, cất bước hướng bên ngoài hội trường mặt đi đến. Rời đi hội trường, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân sóng vai đi ở cây xanh râm mát trên đường phố. Hà lão, vừa rồi người kia nâng lên 5 ngày kỳ hạn. Đây là ý gì? 5 ngày sau đó, sẽ có một trận so cùng. Bất quá, cùng nói là so cùng, còn không bằng nói là một trận đánh bạc. Đánh bạc? Lăng Trần ngẩn người, không hiểu mà hỏi, có ý tứ gì? Bây giờ nói ngươi cũng sẽ không hiểu, chờ đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Dứt lời, Hà Tử Vân hỏi, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị làm gì? Lăng Trần lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, vốn là muốn về Đông Hải thị, đã kinh thành chuyện bên này có chuyển cơ, ta cũng không cần lo lắng hãi hùng, trước ngốc thêm mấy ngày. Chờ võ học nghiên thảo hội sau khi kết thúc lại về Đông Hải thị. Nói đến đây, Lăng Trần mắt nhìn chung quanh, nghiêm mặt nói, Hà lão, còn không có Tiểu Hoa tin tức sao? Không có, nâng lên Tiểu Hoa, Hà Tử Vân sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Ta đã ủy thác bọn hắn hỗ trợ đi tìm, nhưng bây giờ còn chưa có manh mối. Duy nhất có thể xác nhận là Tiểu Hoa rơi vào thượng đế tổ chức trong tay. Nếu là ở trên đế tổ chức trong tay, cái kia Tiểu Hoa sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lăng Trần nói rằng, thượng đế tổ chức đối với Tiểu Hoa thèm nhỏ dãi đã không phải là lần một lần hai. Rất sớm trước đó liền từng phái người nắm qua Tiểu Hoa, nhưng bị Lăng Trần cho ngăn lại. Cho nên, Tiểu Hoa đối đầu đế tổ chức có rất lớn giá trị lợi dụng. Chỉ bằng vào cái giá này giá trị, thượng đế tổ chức sẽ không dễ dàng thương tổn Tiểu Hoa. Nhưng là, thượng đế tổ chức làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Vì Tiểu Hoa an toàn nghĩ, vẫn là mau chóng đem nàng cứu ra tương đối tốt. Đang khi nói chuyện, hai người đã về tới biệt thự bên trong. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày kế, Lăng Trần mở hai mắt ra, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Từ trên giường bò lên, sau đó đi đến lầu 3 phòng ngủ bệ cửa sổ trước. Đem cửa sổ đẩy ra, nhìn ngoài cửa sổ thảm thực vật. Lăng Trần sâu hít hai cái tưới mới không khí, chuẩn bị đi phòng tắm rửa mặt. Nhưng lúc này, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị đối diện biệt thự trên sân thượng một người ảnh hấp dẫn lấy. Ở tại hắn đối diện biệt thự là một cái lão nhân. Tuổi già sức yếu. Niên kỷ không sai biệt lắm có 80-90 tuổi. Giờ phút này, lão nhân kia đứng ở trên sân thượng, ngồi xổm trung bình tấn, hai tay từ từ múa, giống như ở trên không khí bên trong khoanh tròn đồng dạng. Tuy nhiên lão nhân động tác phi thường chậm chạp, nhưng Lăng Trần ánh mắt lại mở rất lớn, mực triệt như vậy con ngươi bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Thiên nhân hợp nhất, lại là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cho tới nay, Lăng Trần chỉ nghe người nhắc qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, mà dưới mắt, lão nhân kia bày ra chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới trí cao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,